Sủng nhập tâm phi, chương 103. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 103 tháng 3 năm thứ 2, LT. Tuyệt địa phùng sinh, GT, được công chiếu trên khắp cả nước. Bộ phim được ra mắt một lần nữa đẩy sự nghiệp của bà Kha Nhiễm lên một đỉnh cao mới. Vào tháng 4, bà Kha Nhiễm lại gia nhập đoàn phim mới và tiếp tục với công việc của mình. Tháng 8, những người bận rộn trong làng giải trí cũng dần dần ngừng lại công việc bởi vì tháng 8 sẽ có một sự kiện lớn, đó là lễ trao giải Liên hoan phim quốc tế Ninh Hạ. Lễ trao giải này có tầm ảnh hưởng rất lớn, nếu như nhận được một chiếc cúp trong giải thưởng này thì đó sẽ là một vinh dự vô cùng lớn đối với một diễn viên, chiếc cúp này thể hiện sự chăm chỉ của họ trong một năm qua, bên cạnh đó nó còn khẳng định được năng lực của họ. Mọi người đều cực khổ dốc sức làm việc trong giới giải trí đầy khắc nghiệt này, ít nhiều đều nỗ lực hướng đến giải thưởng này. Cuối tuần, hai người hiếm hoi được thời gian nghỉ ngơi ngồi trên sofa Thẩm Dữ ngồi, bà Kha Nhiễm tựa đầu vào lòng anh, hai người cùng xem một chương trình tạp kỹ. Chương trình có bà Kha Nhiễm tham gia, tự xem chương trình mà mình tham gia cô có chút không được tự nhiên. Nhưng chương trình này Thẩm Dữ yêu cầu muốn xem, bà Kha Nhiễm không có quyền từ chối, vì vậy cô chỉ có thể xem cùng anh. Đẹp không? Cô quay người lại, ngước mặt lên hỏi Thẩm Dữ. Thẩm Dữ cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thuần khiết, đôi mắt trong veo, miệng nhỏ đỏ mọng khép mở vài lần khi nói, mái tóc dài mượt buông xõa trên đùi anh, xúc cảm kia Thẩm Dữ không bao giờ quên được. Vừa nhìn, ánh mắt Thẩm Dữ tối lại một chút, ý vị bên trong không rõ là gì. Đẹp, anh khàn giọng nói, bà Kha Nhiễm hỏi về bộ phim, còn anh thì trả lời về con người. Đầu óc bà Kha Nhiễm hơi căng một chút, cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô cảm thấy mình hỏi một đằng mà Thẩm Dữ trả lời mộ nèo. Bà Kha Nhiễm cũng không trả lời anh ngay lập tức, hai người chỉ lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt có chút thay đổi. Hai người ở bên nhau thời gian cũng đã lâu, đối với đối phương cũng đã quen thuộc vào trong xương tủy, cho nên chỉ cần một cái liếc mắt đã hiểu được trong lòng đối phương đang nghĩ gì. Thẩm Dữ vươn tay xoa nhẹ bờ môi mềm mại của bà Kha Nhiễm. Vốn dĩ đôi môi có phần đỏ thắm, bị anh xoa nắn một hồi lúc sau càng thêm ướt át hơn một chút. Anh đưa tay ôm một bên mặt của cô, sau đó cúi đầu phía cô. Hơi thở của anh nhanh chóng bao phủ lên người cô, bà Kha Nhiễm ngửi được hương thơm mát lạnh trên người anh, làm cho cô không khỏi nhắm mắt lại. Ngay khi môi hai người chỉ cách nhau mấy cm, chuông điện thoại đột ngột vang lên, dường như vừa rồi quá mức nhập tâm, nên khi chuông điện thoại vừa vang lên, bà Kha Nhiễm giật mình, bất giác run lên, nửa người cũng nhướn lên. Vốn dĩ cũng không có chuyện gì, nhưng ai bảo lúc này Thẩm Dữ lại gần cô như vậy, cho nên cô vừa nhổm người dậy lập tức đầu liền đập vào sống mũi của Thẩm Dữ. Thẩm Dữ không để ý, không kịp tránh ra, trên mũi liền truyền đến một trận chua xót. Đây hẳn là lần chật vật nhất của anh đi. Lúc đầu bà Kha Nhiễm còn có vài phần áy náy, nhưng khi nhìn thấy anh chật vật như vậy cô không nhịn được mà bật cười. Thẩm Dữ che mũi tỏ vẻ thật bất đắc dĩ. Không biết đây có phải là đầu của vợ mình không? Chắc có khi là giả cũng nên. Thật là hết cách, ai bảo mũi anh cao như vậy làm chi? Bà Kha Nhiễm cười, tìm lý do bào chữa cho mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Dữ cực kỳ yêu thích bộ dạng lúc này của cô. Thật ma cô, không khí ái muội trong nháy mắt tiêu tán đi không ít. Anh đưa tay véo má cô, điện thoại đổ chuông nãy giờ rồi. Lúc này khó khăn lắm bà Kha Nhiễm mới ngừng cười được, sau đó lấy điện thoại từ trong túi ra. Khi nhìn thấy người gọi đến là Nguyễn Lệ, cô không khỏi có chút khó hiểu. Tại sao Nguyễn Lệ lại gọi cho cô vào lúc này? Chắc là không phải vì công việc đâu ha, cả tuần nay cô còn chưa nhận được kịch bản mới mà. Lệ tỷ, có chuyện gì vậy? Kha Nhiễm, khi bà Kha Nhiễm nghe thấy giọng nói của Nguyễn Lệ, liền thấy có chút không thích hợp, giống như chị ấy đang khóc. Cô đột nhiên từ trong lòng Thẩm Dữ ngồi bật dậy, cô quen biết Nguyễn Lệ nhiều năm như vậy, ở trước mặt cô Nguyễn Lệ là một người phụ nữ mạnh mẽ, cô chưa từng thấy chị ấy khóc lần nào, lúc này đây. Bà Kha Nhiễm có chút luống cuống. Lệ tỷ, chị làm sao vậy, chị đừng làm em sợ. Lúc bà Kha Nhiễm đột ngột bật dậy khỏi người anh, Thẩm Dữ cũng đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn, anh buông cánh tay DNG xoa mũi xuống, cúi người đến bên cạnh bà Kha Nhiễm. Sao vậy? Anh vươn tay nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cô. Kha Nhiễm, chị bây giờ chị làm sao? Bà Kha Nhiễm có chút khẩn trương. Chị rất vui, hả? Bà Kha Nhiễm không phản ứng kịp. Rất vui, ở đầu dây bên kia, dường như Nguyễn Lệ đã bình tĩnh lại, sau vài giây, chị tiếp tục nói với bà Kha Nhiễm. Kha Nhiễm, danh sách đề cử giải Bạch Kim đã được công bố. Tất nhiên, bà Kha Nhiễm biết giải Bạch Kim, giải thưởng này có trong Liên hoan phim quốc tế Ninh Hạ lần này. Vâng, sau đó thì sao? Thậm chí bà Kha Nhiễm còn không nhận ra cô đã nói lắp khi nhắc đến điều này. Em được đề cử giải Bạch Kim cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đầu óc Bạc Kha Nhiễm trở nên trống rỗng. Ở đầu dây bên kia Nguyễn Lệ đang nói gì? Cô được đề cử giải Bạch Kim cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Lệ tỷ, chị nói thật à? Giọng Bạc Kha Nhiễm có chút run rẩy. Sao có thể chứ, việc này làm sao chị có thể nói dối em được chứ? Nói đến đây, Nguyễn Lệ dường như cảm thấy mình sắp khóc. Dù thế nào đi chăng nữa chị cũng đã từng là người đại diện kim bài dẫn dắt ảnh hậu ảnh đế, nhưng chưa bao giờ chị kích động như thế này. Bởi vì Bạc Kha Nhiễm, hai mắt Bạc Kha Nhiễm lập tức đỏ lên, sau khi cúp điện thoại thật lâu sau cô vẫn không lên tiếng. Thẩm Dữ luôn luôn trầm ổn, lần đầu tiên trên mặt anh hiện lên sự kinh hoàng. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Bạc Kha Nhiễm quay đầu lại nhìn anh, cô mím môi sau đó nói với anh. Thẩm Dữ, em được đề cử giải Bạch Kim cho nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Nghe những gì cô nói, Thẩm Dữ sững sờ 2 giây không phản ứng kịp. Được đề cử cho giải Bạch Kim, này không phải là một việc tốt hay sao? Qua vài giây, Thẩm Dữ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, tâm tình mới bình tĩnh lại. Nhìn biểu tình lúc đó của cô, anh cho rằng đã có chuyện lớn xảy ra. Anh vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ gầy vào trong lồng ngực ấm áp của mình, đưa tay xoa nhẹ mái tóc của cô. Được đề cử là một chuyện tốt, Nhiễm Nhiễm của anh tốt như vậy, được đề cử cũng là việc đương nhiên. Nghiêm túc mà nói, anh không ngạc nhiên khi Bạc Kha Nhiễm được đề cử. Bởi vì cô của hiện tại đã không giống như trước kia nữa. Có thể nói bây giờ cô đang là tiểu hoa hot nhất nhì trong giới giải trí, hoàn toàn ngồi vững vị trí của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa năm nay cô có 2 bộ điện ảnh được công chiếu, còn có chương trình tạp kỹ, hướng phát triển rất tốt. Cô được đề cử anh không ngạc nhiên chút nào. Sau khi nghe những lời này của Thẩm Dữ, trong lòng Bạc Kha Nhiễm hiện lên một chút ngọt ngào, nhưng khi cảm giác ngọt ngào qua đi cô lại cảm thấy có chút sầu muộn. Đề cử là một chuyện, nhưng không chắc có thể được chọn hay không, rốt cuộc cũng có 2 diễn viên khác cũng được đề cử với cô. 2 diễn viên này đều là tiền bối của cô, đương nhiên họ cũng đã giành được nhiều giải thưởng, người hâm mộ cũng cực kỳ nhiều, sức ảnh hưởng cũng phải người như cô có thể so sánh được. Thẩm Dữ có thể nhìn ra được muộn phiền trong mắt Bạc Kha Nhiễm. Vòng tay anh ôm cô càng thêm chặt hơn, người khác ngay cả cơ hội được đề cử còn không có. Em được đề cử, như vậy có thể chứng minh, năng lực của em tốt hơn những diễn viên không được đề cử khác, như vậy là được rồi, không phải sao? Cho dù cuối cùng em không nhận được giải thưởng, thì ít nhất năng lực của em cũng đã được khẳng định, đúng không? Bạc Kha Nhiễm nhìn Thẩm Dữ, khuôn mặt cương nghị mang theo sự dịu dàng khó tả, bỗng chốc sự lo lắng trong lòng cũng tan biến trong vài giây. Đúng vậy, cô đã được đề cử rồi, năng lực của cô cũng đã được công nhận, cho dù cô không nhận được cúp cũng không thể phủ nhận năng lực của cô, không phải sao? Nghĩ như vậy, muộn phiền trong lòng Bạc Kha Nhiễm cũng dần lắng xuống. Cô vươn tay ôm lấy cổ Thẩm Dữ. Ừ, đúng vậy. Khóe môi Thẩm Dữ nhếch lên, vậy hiện tại không được nghĩ nhiều nữa, chờ đến ngày trao giải là được, có được chọn hay không, thì cứ chờ kết quả ngày hôm đó thế nào. Vâng, cách chương.